Võ đạo tinh hồn, chương 3, thiên tài thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đám người Bạch Thanh Tùng rời đi, Tần Vấn Thiên cảm giác như mùa đông lạnh lẽo. Trong một đêm, liên tục xuất hiện biến cố, Bạch Thúc hỏa ái, lại dẫn người tới muốn giết hắn. Mặc dù tâm tính của Tần Vấn Thiên phi phàm, nhưng lúc này như trước cảm giác được trong lòng hơi choáng. Thật lâu không cách nào dẹp loạn, rốt cục, Tần Vấn Thiên thở sâu. Nụ cười sáng lạn kia lần thứ hai hiện lên ở trên mặt, nhân tình ấm lạnh thì như thế nào, hắn chỉ cần làm tốt chính mình, nghĩa phụ không phải đối đãi hắn ân trọng như núi sao. Còn có Tình Nhi, nàng không tiếc phản bội phụ thân, cũng muốn nói cho hắn biết nguy hiểm. Bất quá bây giờ Tần Vấn Thiên tựa hồ không có thời gian nghĩ như lâu, hắn càng cần chính là thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, như vậy, cũng chỉ có tu hành. Tần Vấn Thiên ngồi xếp bằng. Nhìn thoáng qua trên cổ treo một tảng đá, nói: Từ Quỷ lão, Hắc Bá nói ngươi để lại viên phá thạch đầu này cho ta, ngươi cũng sớm kéo ta đi như vậy. Nói xong, Tần Vấn Thiên lấy ra 9 cây ngân châm, đâm vào trên đầu của mình, lập tức nhắm mắt lại, cố thủ bản tâm, vứt bỏ hết thảy, tiến nhập trạng thái không minh, tưởng tượng mình thành vật chứa. Rất nhanh, hắn cảm ứng được thiên địa nguyên lực cùng tinh thần chi lực tồn tại, đây là tác dụng của minh tưởng. Mà cảm thụ thiên địa nguyên lực cùng tinh thần nguyên lực mạnh yếu, thì cần phải xem bọn họ đối với thiên địa nguyên lực cùng với tinh thần nguyên lực lực cảm nhận làm sao. Lực cảm nhận của Tần Vấn Thiên đối với tinh thần nguyên lực cực kỳ mạnh, loại cường đại này ngoại trừ tiên thiên ra, đồng thời cũng là Tần Vấn Thiên ngày ngày khổ luyện mà chiếm được. Mặc dù là ban ngày, hắn vẫn nhập định rất nhanh, dẫn tinh thần nguyên lực chạy ở trong người, tiến hành chu thiên tuần hoàn. Lúc này kinh mạch trong cơ thể Tần Vấn Thiên đã triệt để nghiền nát, nhưng hắn không thèm để ý, một mực tái diễn làm cho tinh thần nguyên lực chạy quanh chu thiên, thẳng đến đêm tối hàng lâm, tinh quang bao phủ thân thể Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên lại tưởng tượng ra một con đường, lực cảm nhận của hắn theo lối đi này, không ngừng đi lên, loại tự mình thôi miên này cũng là Hắc Bá dạy hắn, người có đôi khi cần dựa vào thôi miên mình tới thu hoạch ý chí mạnh hơn. Theo lực cảm nhận đi lên, Tần Vấn Thiên hiển nhiên cảm nhận được một cỗ áp lực nhàn nhạt, nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản hắn. Rất nhanh, Tần Vấn Thiên cảm giác mình đã đứng ở trung tâm tinh thần vô tận, hắn đi tới trước tinh hà thứ nhất. Mỗi lần đi tới nơi này, tâm của Tần Vấn Thiên đều chấn động thật sâu. Cửu thiên tinh hà, vô cùng sáng lạn, hắn đứng ở chỗ này, cảm giác mình nhỏ bé như vậy, thương hải chi túc, đầy trời đều là tinh thần. Sao trời? Tần Vấn Thiên cảm ứng được một viên tinh thần ở bên cạnh, hình chổi, là sao chổi. Thủy liễu tinh, nếu câu thông nó thức tỉnh tinh hồn, có lẽ thân thể của mình sẽ trở nên mềm mại không gì sánh được. Thủy xà tinh, thiên cầm tinh, Tần Vấn Thiên thở sâu, phảng phất như chỉ cần hắn nguyện ý, có thể câu thông tùy ý một viên võ mệnh tinh thần, thậm chí là một ít võ mệnh tinh thần cực kỳ lợi hại, nhưng hắn như trước bỏ qua, cảm giác tiếp tục phiêu qua bầu trời. Vượt qua tinh hà thứ nhất, tinh hà thứ hai, Tần Vấn Thiên đi tới đệ tam trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp lực càng lúc càng lớn, đã không cách nào tùy tâm sử dụng chọn võ mệnh tinh thần như ở đệ nhất trọng. Nếu như để người khác biết tình hình của hắn, sợ rằng sẽ ca tụng hắn là thiên nhân. Hắn căn bản không có ý thức được sức cảm ứng của mình đối với tinh thần đạt đến trình độ nào. Bạch Thu Tuyết chính là ở đây câu thông võ mệnh tinh thần. Bây giờ đã danh chấn sở quốc. Võ mệnh tinh thần đệ tam trọng hiển nhiên so với tinh thần lưỡng trọng thiên chức ẩn chứa năng lượng càng khổng lồ. Tiếp tục đi lên xem một chút, cái này còn chưa phải giới hạn. Tần Vấn Thiên tiếp tục phiêu qua, hắn cảm giác mình thừa nhận áp lực càng ngày càng mạnh, như muốn áp cảm nhận của hắn trở về, đầu cũng có chút căng đau, nhưng hắn cắn răng kiên trì đi đến. Thống khổ bất quá là ý niệm, thả lòng mình, thống khổ nhất mộng liền qua. Tần Vấn Thiên đi tới đệ tứ trọng, tinh thần nơi này ẩn chứa năng lượng đáng sợ, làm cho hắn có loại xung động cường liệt muốn đi câu thông. Chỉ cần hiện tại hắn nguyện ý, có lẽ liền có thể trở thành thiên tài chưa bao giờ có của sở quốc. Hắc Bá từng chuẩn bị cho ta tư liệu của tinh thần trước ngũ trọng, có thể thấy được hắn ký thác rất nhiều hy vọng với ta. Tần Vấn Thiên âm thầm cắn răng, cảm nhận của hắn tiếp tục phiêu lên trên. Câu thông võ mệnh tinh thần thức tỉnh tinh hồn. Rất khó, ngoại trừ thiên phú, còn cần đại nghị lực. Tần Vấn Thiên tự nói với mình, nhịn lấy cảm giác đầu bành trướng căng đau. Hắn tiếp tục phóng về phía bầu trời, rốt cục, hắn lại lần nữa phóng qua một tinh hà, cảm giác được đệ ngũ trọng. Ở trước mặt hắn, có một viên tinh thần, phảng phất như xương sọ, tràn khí tức đầy tà ác. Khô Lâu tinh, Tần Vấn Thiên quét qua, cảm giác lập tức rời đi, phiêu qua bên cạnh, bây giờ hắn đã không cách nào như ở đệ nhất trọng dễ dàng cảm giác được tất cả tinh thần, chỉ có thể cảm ứng từng viên một. Sau một lát, hắn cảm ứng được một viên sư tử tinh tràn đầy khí tức hỏa diễm. Là hỏa sư tinh, nếu ta câu thông nó, nhất định có thể có được hỏa diễm cường đại, lực lượng bá đạo. Tần Vấn Thiên suy tư, nhưng vẫn bỏ qua, hắn còn muốn nhìn một chút càng nhiều tinh thần hơn. Sau đó, hắn cảm giác được một tinh thần hình búa cự đại, là Thiên Truy Tinh. Thiên Truy Tinh, Tần Vấn Thiên nghĩ đến trong tài liệu của Hắc Bá ghi chép Thiên Truy Tinh, đột nhiên hạ ngoan tâm, đánh cuộc. Lực cảm ứng của hắn, điên cuồng nhào qua Thiên Truy Tinh, cảm giác câu thông Thiên Truy Tinh, mình tưởng tượng thành ý thức thể, dung nhập vào Thiên Truy Tinh, đầu của hắn, càng đau càng ngày càng lợi hại. Một tia sáng tinh thần từ thiên khung vẩy ra, xuyên qua tầng tầng tinh hà, rơi vào trên người Tần Vấn Thiên đang cảm ứng tu hành, bao phủ thân thể hắn, nhưng vẫn chưa vọt thẳng vào trong cơ thể Tần Vấn Thiên, mà tụ tập ở trên tảng đá kia. Lúc này, tinh quang đáng sợ chiếu rọi ở trên tảng đá kia bỗng nhiên phóng ra quang hoa đáng sợ, sau đó phân giải, dung nhập vào trong da thịt của Tần Vấn Thiên, cho đến hoàn toàn biến mất. Lúc này, những tinh quang kia mới chính thức chiếu xạ lên người Tần Vấn Thiên, không ngừng hội tụ, năng lượng tinh thần khổng lồ cực kỳ bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Tần Vấn Thiên xuất hiện thiên trùy hư ảnh, mà đầu của hắn hầu như đau đến muốn bạo tạc, chỉ thấy hàm răng hắn cắn chặt, phát ra âm hưởng khanh khách, nhưng kiên trì như trước, làm cho tinh thần nguyên lực chạy qua kinh mạch nghiền nát, hình thành luồng khí xoáy, đồng thời liều mạng làm cho tinh hồn ngưng tụ thành hình. Chỉ có như vậy, hắn mới coi như là tu sĩ võ mệnh chân chính. Ầm ầm, trong cơ thể Tần Vấn Thiên phát ra thanh âm O, N, G, trong kinh mạch nghiền nát phảng phất như có tinh thần chi lực vô tận đấu đá lung tung, không ngừng tiến hành chu thiên tuần hoàn, dần dần hội tụ thành một luồng khí xoay đáng sợ, như phát điên điên cuồng xoay tròn. Hắn biết, thời khắc mấu chốt nhất đến rồi, sau khi thành công, hắn hoàn thành lột xác. Loại đau khổ không thuộc về mình này, là khó có thể chịu đựng, đáng sợ hơn là, Tần Vấn Thiên còn muốn nhất tâm nhị dụng, ngưng tinh hồn, đắp nặn một kinh mạch hoàn chỉnh. Thống khổ, nhất mộng liền qua, tâm của Tần Vấn Thiên vô cùng cứng cỏi, luồng khí xoay đáng sợ trong cơ thể kia lại mở ra một thông đạo tinh thần nguyên lực, đi khắp toàn thân, phảng phất như triệt đề đà thông, hóa thành một tinh thần kinh mạch độc hữu. Đồng thời, thiên trùy hư ảnh dần dần ngưng thật. Khóe miệng Tần Vấn Thiên chảy ra tiên huyết, rốt cục, chỉ thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngã xuống đất ngất đi. Thời điểm Tần Vấn Thiên hôn mê, ngoài Bạch gia phủ đệ, có một tòa thanh phong tửu lâu, Mạc Thương đứng ở trước cửa sổ, trên đỉnh đầu có tinh hồn hư ảnh, cái tinh hồn này chính là một đôi thiên mục, một trong tam đại tinh hồn của Mạc Thương, thiên mục tinh hồn. Tinh thần ngân quang thật mạnh, nếu thiên phú của Bạch Thu Tuyết thật mạnh như vậy. Như vậy lần khảo sát này tất nhiên sẽ thông qua. Mạc Thương thấy tinh thần chi lực tiêu thất, lúc này mới thu hồi tinh hồn, trong lòng thầm nghĩ một tiếng, vừa rồi tinh thần chi lực kia, chỉ ít đến từ đệ tam trọng, mà Bạch gia, ngoại trừ Bạch Thu Tuyết, tựa hồ vẫn chưa nghe nói có người khác câu thông qua tinh thần đệ tam trọng. Duỗi người, Mạc Thương liền đi nghỉ ngơi, lúc nghe Thiên Ung Thành Bạch Thu Tuyết câu thông tinh thần đệ tam trọng. Sở quốc Hoàng Thành có rất nhiều cường giả thế lực đến đây khảo sát, trong những thế lực này, cũng bao quát thế lực của Mạc Thương, nhưng Mạc Thương không lo lắng thế lực khác có thể cùng hắn cướp người, bởi vì hắn đến từ Đế Tinh Học Viện. Cách chương